Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 672, cấm địa. Tại phó bản thế giới bên trong nhiệm vụ tiến hành như thế nào đây? Thiếu gia không có bị tổn thương gì chứ? Trên đường, đi theo bên người Mộc Tiểu Tiểu trang phục nữ bộc thiếu nữ Izayoi Sakuya nhìn lấy hắn. Hỏi, rất an toàn rồi. Phó bản thế giới bên trong nhiệm vụ đều không có nguy hiểm gì. Coi như là cái đó. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Không, không có gì. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Vốn là suy nghĩ muốn đem quỷ dị bóng đen sự tình nói cho nàng biết. Nhưng là phỏng chừng nói cũng không cái gì dùng. Chờ sau này mọi người tiến vào phó bản lại nói cho các nàng biết đi. Không đúng vậy là làm cho các nàng mất công lo lắng. Trong phó bản vẫn là rất an toàn. Hơn nữa một chút nguy hiểm phó bản tại không có đầy đủ nắm chặt trước ta cũng sẽ không đi. Cho nên Sakuya đừng lo lắng. Vậy thì tốt. Sakuya gật đầu một cái. Không có hỏi tới. Nếu như cái đó phó bản rất nguy hiểm nói. Lấy tính cách của Mộc Tiểu Tiểu liền sẽ không mang Azer cùng đi rồi. Sakuya rất rõ ràng một điểm này. Cho nên cũng rất yên tâm. Cảm giác thần phong thành người dường như biến nhiều hơn không ít. Nhìn trước mắt rộn ràng đám người. Mộc Tiểu Tiểu có chút chắc lưỡi hít hà. Trước cũng còn không có như vậy chật chội nói. Nơi này chính là tọa lạc chiến thần học viện. Thành phố. Tại kỳ tích đại lục đều là danh chấn tứ phương. Lại cộng thêm hiện tại có thể là chiến thần học viện nhập học tân sinh vũ đấu đại tái. Tới nhiều người như vậy không phải là đương nhiên sao? Bên cạnh một người đi đường nghe được lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Lúc này khinh bỉ giải thích. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời lộ ra vẻ mặt vô tội. Hướng về phía Sakuya nhún vai một cái. Chiến thần học viện a, tại nhìn rồi sau cũng liền có chuyện như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Không có tí sức lực nào a, coi như là cái này dị thế giới. Nhìn lâu cảm giác cũng chuyện như vậy. Không có cái gì mới mẻ độc đáo địa phương. Đó là bởi vì thế giới này thuộc về tôn trọng thực. Lực thế giới đi. Sakuya nhẹ giọng nói. Cho nên trừ sức mạnh ở ngoài. Những thứ đồ khác liền. Cảm giác còn không bằng ngốc tại thiên không thành đây. Phải biết tại thiên không thành nhưng là cất giữ không ít ta theo phó bản thế giới mang tới cho. Trời điện tử. Kết quả thiếu gia ngươi nghĩ chính là cái này sao? Sakuya hơi hơi một mồ hôi, chỉ là đơn thuần muốn ở nhà mà thôi đi. Đúng vậy, coi như ngự trạch ta đây lại có thể ngày ngày chạy tới chạy lui. Thật là một cái không hợp cách ngự trạch. Hai người nói lấy, đi tới dòng binh công hội giải rác. Coi như kỳ tích đại lục ảnh hưởng đến diện tích rộng nhất đích tổ chức một trong dòng binh công hội. Cho dù là một cái bình thường trấn nhỏ thôn trang nhỏ đều sẽ có bọn họ phân bộ tồn tại. Chớ đừng nhắc tới cái tên này vang đại lục thần phong thành rồi. Người lính đánh thuê này công hội trang sức có chút hào hoa. Mặc dù không có đạt tới kim bích huy hoàng trình độ. Nhưng là tinh xảo không biết tên kim loại chế tạo kiến trúc cũng là thiếu chút nữa chợt hiện mù mộc. Tiểu Tiểu mắt chó. Dòng binh công hội. Sao? Sakuya quay đầu nhìn chung quanh. Thiếu gia, người có cảm giác hay không nơi này có chút ít quỷ dị? Ừ, cái không khí này, không quá giống là dòng binh công hội a. Đi vào dòng binh công hội Mộc Tiểu Tiểu lập tức cũng cảm giác được không giống nhau bầu không khí. Thông thường mà nói dòng binh công hội đều là cái loại này hò hét ầm ĩ cảnh tượng. Nhưng là thời khắc này dòng binh công hội nội bộ, hoàn toàn yên tĩnh, một đám người vây ở một chỗ, thỉnh thoảng truyền tới thanh âm xì xào bàn tán, nhìn dáng dấp tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng xông tới. Chen vào bên trong đám người. Rất nhanh. Một cái ăn mặc bể tan tành khôi giáp đại hán liền dọi vào mi mắt. Đồng thời còn có bên cạnh hai cái lão giả. Alo. Lại còn có thể từ nơi nào trốn ra được. Thật là không đơn giản a, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới. Bất quá bây giờ cái tình huống này cùng toàn quân bị diệt không có gì sai biệt. Chứ, nói cũng phải, dù sao đây chính là hơn trăm người cấp A đoàn lính đánh thuê. Kết quả chỉ có một người trốn thoát. Không hổ là cấm địa. Cấm địa. Mộc Tiểu Tiểu thần sắc như thường. Bắt được cái từ ngữ này. Cấm địa. Trước hắn thật giống như tại Úc U U nơi đó nghe qua cái từ này. Chẳng qua là hiểu đại khái một cái. Cấm địa là một cái vô cùng nguy hiểm. Có thể nói toàn bộ kỳ tích đại lục nguy hiểm nhất địa phương. Nhưng là cặn kẽ hắn cũng không biết. Hiện tại nghe được cái từ này. Tâm thần hắn động một cái. Cấm địa. Sakuya ngươi biết không? Không quá rõ ràng. Sakuya lắc đầu một cái. Ta đối với cái thế giới này cũng không phải là quen thuộc như vậy. Xem ra trở về phải hỏi một chút si gần rồi. Nàng ở chỗ này nhìn sách nhiều. Đối với cái thế giới này kiến thức có thể nói là ở bên trong chúng ta là hiểu rõ nhất. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm. Ngẩng đầu nhìn lại. Cái đó khôi giáp tàn phá không chịu nổi đại hán. Nửa té xuống đất. Thở hổn hển. Trên người rõ ràng không có bất kỳ vết thương. Nhưng là lại phảng phất sắp chết đi thần sắc. Khí tức lên xuống không chừng. Nếu như không phải là bên cạnh lão đầu kia trong tay không ngừng lóng lánh thúy lục sắc ma pháp. Giúp hắn ngậm một hơi. Có lẽ đã sớm bỏ mạng đi. Mà để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút quen thuộc chính là cái này cổ trong ma pháp mang theo một tia sinh. Mạng khí tức, giống như ở bên trong ám dạ căn cứ cây sinh mạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bên cạnh lão giả nhìn lấy chính đang thi triển ma pháp bạn già. Liền ngay cả ngươi chữa trị ma pháp đều không có hiệu quả sao? Không, ma pháp của ta vẫn còn có chút hiệu quả. Hắn thu tay về. Ít nhất trong thời gian ngắn hắn đã sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Đó cũng là trong thời gian ngắn chứ. Một lúc sau hắn vẫn sẽ. Hai cái lão nhân đều không phải người bình thường. Rõ ràng nhìn ra đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Lão giả này lo lắng nói. Liền ngươi chữa trị ma pháp đều không thể trị tận gốc. Hơn nữa cái này căn bản không tính là bệnh. Cũng không có bất kỳ bị thương vết tích. Càng không phải là nguyền rủa, giống như tuổi thọ đạt tới điểm cuối, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, trên người sinh mệnh lực dần dần chạy mất, sau đó chết đi, có đúng hay không? Thả ra xong chữa trị ma pháp lão già tiếp lời, đứng lên, cười khổ một tiếng, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, loại này quỷ dị tình huống, đùa gì thế, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Liền ngay cả người bình thường tại hắn cái tuổi này đều nhảy nhót tưng bừng. Lại càng không nói hắn vẫn là một cái thất giai chiến sĩ. Tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi cái gì? Đang nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải nói giỡn. Coi như để cho ta giải thích tại sao sẽ như vậy ta cũng không giải thích được. Đừng quên bọn họ đi địa phương nhưng là cấm địa. Mấy ngàn năm vài vạn năm thậm chí càng thêm lâu dài thời gian lúc trước liền tồn tại cấm địa. Đến tận bây giờ cũng không người nào biết những cấm địa kia là như thế nào xuất hiện. Cho dù là thần ma cũng không dám tùy ý bước vào loại này cửu tử nhất sinh khủng bố cấm địa. Nếu như ta có thể giải thích loại hiện tượng này nói. Như vậy thì tương đương với cởi ra cho dù là thần ma cũng không có thể cởi ra cấm địa bí ẩn. Ngươi cảm thấy khả năng này sao? Chính mình bạn già nói không sai. Chính là bởi vì hắn mới từ cấm địa trốn ra được. Trên người nguyên nhân này cùng cấm địa 100% có liên quan. Như thế thân thể của hắn dị biến nguyên nhân không biết cũng là chuyện đương nhiên. Cấm địa, thần ma, cảm giác bọn họ nói đồ vật thật rất cao thượng a. Bất quá cứ như vậy, Mộc Tiểu Tiểu hứng thú cũng liền càng đậm. Tại hắn trầm tư thời điểm, bên cạnh Hiểu Dạ đột nhiên thân hình động một cái. Một cái phi đao màu bạc xuất hiện trong tay. Lời nói lạnh lùng truyền vào trong lỗ tai của Mộc Tiểu Tiểu mặt. Người muốn làm gì? Ôi chao! A ha ha ha! Cái đó có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Mộc lão sư! Ồ! Là ngươi a! Quay đầu lại Mộc Tiểu Tiểu liền thấy trước khảo hạch thời điểm cùng nhau Bruce lão sư. Sắc mặt có chút lúng túng đứng ở chính mình cách đó không xa. Giơ hai tay lên, bên cạnh Sakuya đích thực phi đao đã để ở trên cổ của nàng. Lúc này minh bạch cái gì? Không nghĩ tới ngươi lại có thể ở chỗ này. Cái đó Sakuya buông hắn ra đi. Là bạn của học viện. Minh bạch, Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Izayoi Sakuya gật đầu một cái, thu hồi trong tay phi đao đi tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Một mặt thờ ơ phảng phất mới vừa phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Để cho Bruce thần sắc có chút lãnh đạm bình tĩnh không thể. Chỉ có thể quay đầu buồn bực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhà ngươi thị nữ thật đúng là không bình thường a. Ngay cả ta đều không có phản ứng kịp liền đến gần ta. Hơn nữa khí thế vậy. Ta chẳng qua chỉ là tới cùng ngươi chào hỏi mà thôi. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Ai cho ngươi âm thầm dựa đi tới. Lần sau chú ý một chút nha. Nếu như không cẩn thận bị giết chết ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Hiểu được, nhà ngươi thị nữ lợi hại ta coi như là đã lĩnh giáo rồi. Như đã nói qua, ngươi ở nơi này làm gì? Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Hiện ở trong học viện không phải là tổ chức cái kia cái gì tân sinh giải thi đấu sao? Ngươi không đứng ở đó nhìn học sinh của mình làm sao chạy đến nơi này rồi hả? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.